Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Triệu Hồi Linh Trùng, Nam, chương 534, Triệu Hồi Linh Trùng, Nam, sao, như thế nào, Triệu Hồi Phù, Thần Hy Trung, một luồng sáng rọi lại chiếu vào giữa không trung hiện lên một chương phù chú thượng. Bốn phía sái đầy phù chú sư màu đỏ linh lực, lấp lánh như đèn đuốc. Đan Bảo nhu nhu ánh mắt, cuối cùng trừng lớn hai mắt, ở ghế tựa nhảy lên nhảy xuống. Lão đại tuyệt quá, lão đại lợi hại nhất. Đan Bảo hảo dùng bái lão đại. Trọng Quỳ ánh mắt phía dưới tụ một mảnh thanh màu xám bóng ma. Là quá mệt, nhưng là giờ phút này tâm tình lại khó diễn tả bằng lời. Làm ngươi hợp lại hết thảy đi làm hảo một sự kiện thời điểm. Thu hoạch vui sướng. Ở một khắc kia, tựa hồ vượt qua nhân sinh chờ mong, thử xem triệu hồi nghịch linh chi trùng đi, Trọng Quỳ khẩn cấp. Tuy rằng hiện tại mệt đến phải chết, nhưng vẫn là không nghĩ trì hoãn. Cấp tốc dùng linh châu bổ sung hảo linh lực, linh nguyên trung linh lực dư thừa, tinh thần lại sung túc. Như vậy một chương phù chú, hẳn là có thể triệu hồi 3 đến 10 chỉ nghịch linh chi trùng. Bọn họ hội sinh sôi nảy nở. Chỉ cần linh lực dư thừa, liền sẽ dần dần tăng nhiều, Đan Bảo cũng tràn ngập chờ mong. Trọng Quỳ cũng hiểu biết quá triệu hồi phù quy tắc, hơn nữa phía trước cùng Vu Triều Vân tiếp xúc thời điểm. Cũng vụng trộm thu thập quá nghịch linh chi trùng hơi thở. Hiện tại, sẽ chờ thử một lần thân thủ. Hiện tại mới vừa hừng đông, thanh đồng bọn họ đã thói quen nàng có đôi khi ngủ lười thấy thói quen. Bởi vậy muốn nghe đến trong phòng có động tĩnh, mới có thể tiến tới hầu hạ nàng. Trọng Quỳ cắn nát ngón tay, giọt một giọt huyết ở triệu hồi phù thượng, trong miệng yên lặng niệm tụng phức tạp triệu hồi khẩu quyết. Lấy huyết vì môi giới, triệu hồi linh thú hoặc là linh trùng, muốn căn cứ triệu hồi giả tự thân thực lực mà định. Như một cái nhất tinh phù chú sư, nhiều nhất cũng có thể triệu hồi cái nhất tinh linh thú mà thôi. Tưởng triệu hồi huyết hoàng đó là tuyệt đối không có khả năng. Vu Triều Vân nghịch linh chi trùng, đừng nhìn ác tâm như vậy. Cái đầu không lớn, nhưng kỳ thực, nghịch linh chi trùng thuộc loại cửu giai linh trùng. Phi thường lợi hại, lấy Trọng Quỳ hiện tại thực lực, triệu hồi cửu giai nghịch linh chi trùng là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy huyết giọt đi lên sau, ở khẩu quyết niệm tụng hoàn, triệu hồi phù thượng liền. Máu tươi theo phù chú thượng chú ngữ mạch lạc chạy, nhanh chóng đem sở hữu chú văn đều lấp đầy. Triệu hồi phù bắt đầu đại phóng ánh sáng lạ, xích hồng sắc quang mang, tràn ngập ở trong phòng, Trọng Quỳ bày ra kết giới đều ẩn ẩn đang run run. Nàng lo lắng sẽ không bị chấn nát, thật sự là kỳ quái. Nghịch linh chi trùng có mạnh mẽ như vậy uy áp, chẳng lẽ nàng duy nhất triệu hồi rất nhiều xuất ra? Đan Bảo không phải nói nhiều nhất liền 10 điều sao? Nghĩ đến chi chít mà mật nghịch linh chi trùng hội cùng nhau xuất hiện. Trọng Quỳ thậm chí đều muốn buông tha cho lần này triệu hồi. Đan Bảo cũng cảm giác được có chút bất an. Đứng lên, chậm rãi hướng cái bàn phía dưới lui. Kỳ quái, chung quanh linh lực ở kịch liệt dao động. Phảng phất có cái gì đáng sợ gì đó. Muốn theo kia triệu hồi phù lý xuất ra. Lão đại. Có phải không phải niệm sai lầm rồi chú ngữ? Đan Bảo run giọng hỏi. Làm sao có thể? Trọng Quỳ lập tức nói. Nàng là ai? Làm sao có thể đem chú ngữ cấp niệm sai lầm rồi? Nhưng là, tình huống hiện tại cũng quả thật làm cho người ta bất an. Nàng bày ra kết giới. Ở lung lay sắp đổ. Trọng Quỳ không thể không lại lấy linh lực ra cố kết giới. Nếu đem nhân đưa tới sẽ không tốt lắm mơ siêu đến lúc đó trước mắt bao người. Xem nàng triệu hồi ra một đoàn ghê tởm sâu đến, kia thật đúng là khí tiết tuổi già khó giữ được. Bỗng nhiên trong lúc đó, triệu hồi phù bắt đầu ở sáng rọi chung vỡ vụn, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng giống nhau. Không cần a, Trọng Quỳ quá sợ hãi. Nàng phế đi một buổi tối, còn bồi sở hữu linh lực, làm sao có thể nát. Quỳ hoa muốn triệu hồi ra cái gì vậy đến đâu? Làm nữ chính không mở bàn tay vàng tựa hồ không đúng. Gần nhất các ngươi đều lười, không cho đường xưa đầu vé tháng. Thật sự là làm cho người ta thương tâm a. Hết chương.